Siêu cấp cưng chiều, chương 787, hầu tước phu NSN không thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trưa, Lê Tiếu và Tịch La dùng bữa trong nhà hàng Tây trưa đến 2 giờ. Cô đi đến tòa nhà trụ sở chính của Diễn Hoàng cách một con đường. KTN 101 trên cùng, bầu không khí làm việc nghiêm túc như thường. Phòng làm việc chủ tịch, Thương Úc đang gọi điện, nghe tiếng gõ cửa thì thức giọng cho mời vào. Lê Tiếu vào cửa, thấy anh đang cầm điện thoại liên chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống. Ngay lúc này, giọng nói trầm thấp của Anna truyền đến. Lấy thân phận Lauren nhận lời mời, dứt lời, Thương Úc cúp máy, đặt điện thoại lên bàn, dựa lưng ghế, ánh mắt hiện ý cười. Chiều nay em không bận sao? Lê Tiếu ngừng chân, đi đến gần bàn chủ tịch, hai tay dọc theo mép bàn, hơi cúi người. Lời mời từ phủ công tước à? Ừ, Thương Úc bắt chéo hai chân. Nhướng mày. Lê Tiếu nheo mắt, lại chồm người về phía trước. Anh muốn tham dự sao? Đương nhiên rồi, anh nhìn cô sâu xa, cánh tay vượt qua mặt bàn kéo cổ tay cô, môi hiện ý cười. Không thể lãng phí thân phận hầu tước em tặng. Cô vòng qua bàn đến cạnh anh, cụp mắt nhìn anh, nét mặt kiêu ngạo. Lãng phí cũng chẳng sao, biết đâu lần sau còn tốt hơn nữa. Thương Úc nhìn cô thật sâu, ngón tay kẹp cằm cô lắc nhẹ. Không sao, vừa khéo có thể xem Vân Lệ thế nào. Lê Tiếu nhìn vào mắt anh, thờ ơ gật đầu. Cũng được, Tịch La không hề dọa suông, mà thân phận hầu tước lại càng tăng thêm mức nghiêm trọng, nhưng bỏ đi không cần cũng thật đáng tiếc. Anh cười khẽ, vòng qua eo cô, ngửa đầu nhìn cô. Không muốn anh đi sao? Không phải không muốn, Lê Tiếu kéo cổ áo sơ mi anh, phủ công tước đột ngột mở cửa với bên ngoài, không phù hợp với tác phong trước giờ của họ. Nói không chừng là trò bịp dụ người vào lưới. Cô chỉ không muốn gian kế của đối phương được thực hiện. Lê Tiếu cụp mắt thoáng trầm ngâm, không lâu sau, cô mượn cớ vào phòng vệ sinh, rời khỏi phòng làm việc. Trong phòng giải khát, cô bấm số của cổ thần, chuông đổ nửa phút đối phương mới chậm chạp nhận cuộc gọi, chất giọng rất thiếu thân thiện. Có phải cô chưa biết nắm đấm của tôi cứng cỡ nào không? Lê Tiếu dựa bàn nước trà, nhìn đồng hồ, vào thẳng vấn đề. Chờ tôi ở anh, cổ thần vuốt mặt, đã tỉnh hơn nhiều. Cô muốn đến à? Lê Tiếu đáp lại, vừa muốn kết thúc cuộc gọi thì cổ thần đã tặc lưỡi trêu chọc. Xem ra tên bắt họ Vân kia quan trọng thật. Bao giờ cô đến? Một tuần sau, cách chương.